Luân hồi nhạc viên, chương 464, 37, trùng tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Carlo trong miệng khế chữ rất mơ hồ, có thể Tô Hiểu Y nguyên tinh chuẩn bắt được chân cũng không kinh ngạc, hoặc là nói, hắn đã sớm nghĩ đến lão Ba En biết được thân phận của hắn Ben Sơ cùng lão Ba En tiếp xúc lúc, Tô Hiểu liền phát giác một loại tình huống, đối phương nhất định cùng nhân loại tiếp xúc qua, mà lại tiếp xúc không chỉ một lần. Tòa đảo này tên là Thôn Phệ Đảo, ở trên đảo không có nhân loại dấu vết văn minh, chỉ có đỏ da thổ dân, có thể lão Ba En lại hiểu được nhân loại ngôn ngữ, ở trong đó tất có ẩn tình. Hoặc là nói, Thôn Phệ Đảo cùng diễn sinh thế giới có bản chất khác nhau, diễn sinh thế giới bị luân hồi nhạc viên hoàn toàn trưởng khống, có thể thiết lập lại thời gian tuyến. Thôn Phệ Đảo khác biệt, luân hồi nhạc viên đối với nơi này chỉ có can thiệp quyền, không có quá mạnh điều khiển lực. Không thể thiết lập lại nơi này thời gian tuyến. Cho nên nói, lão Ba En vô cùng có khả năng tiếp xúc qua rất nhiều khế ước giả. Dù sao Osamon bộ lạc liền sinh tồn trên Thôn Phệ Đảo, khế ước giả chỉ tính là nơi này khách qua đường. Nếu như vậy nghĩ đến, như vậy Thôn Phệ Đảo tồn tại cũng có chút kinh khủng. Trải qua từng đám khế ước giả quang lâm, nơi này vẫn không có quá đại biến hóa, y nguyên duy trì nguyên bản trật tự. Trong nhà đá bầu không khí có chút xấu hổ. Lão Ba En cặp kia đục ngầu con mắt liếc về phía Carlo. Biểu lộ thật thà Carlo nhếch miệng cười một tiếng, không có giải thích cái gì. Khục, mới vừa nói đến đâu, lão bà nhĩ kiền khục, dùng cái này làm dịu xấu hổ. Xâm nhập trùng tổ, Tô Hiểu cũng không muốn xoan suýt khi ước giả một loại vấn đề. Lão Ba En tâm hoài quỷ thai đã xác nhận, có thể hắn cũng không phải ôm lấy thiện ý, song phương tám lạng nửa cân, đều không phải là người tốt. Bất quá từ vừa rồi nói chuyện bên trong, Tô Hiểu phát hiện một cái tình báo, Carlo tựa hồ không phải lão Ba En bộ hạ, quan hệ của hai người cùng nói là thượng hạ cấp, kỳ thật càng giống là bình đẳng, thậm chí lão Ba En còn đối Carlo thể hiện ra chiếu cố ý tứ. Đúng, xâm nhập trùng tổ, chủ đề chuyển hướng, lão Ba En lấy ra một tờ đơn sơ địa đồ, tấm bản đồ này tại Osamon bộ lạc thuộc về cấp bậc quốc bảo. Chúng ta cùng trùng tộc chiến trường chính ở đây. Lão Ba En chỉ hướng trên bản đồ một cái điểm, kia là một mảnh đại bình nguyên. Đây là chúng ta bây giờ vị trí. Lão Ba En chỉ hướng Osamon bộ lạc tại địa đồ vị trí. Đây là trùng tộc vị trí. Lão Ba En chỉ hướng cùng Osamon bộ lạc cách xa nhau ba khu dãy núi, một vùng rừng rậm vị trí. Trùng tộc phụ cận những này điểm đen là cái gì? Tô Hiểu nhìn về phía trùng tộc chung quanh một phiến khu vực. Nơi này là bạo tạc khu. Bạo tạc khu. Tô Hiểu hơi có vẻ kinh ngạc, lão Ba En tầm mắt buông xuống, tựa hồ nhớ tới một ít không tốt hồi ức, trầm giọng nói. Đúng, bạo tạc khu, một bước dẫm sai liền sẽ chết bạo tạc khu, muốn tiến vào trùng tổ, nơi này là phải qua đường. Trùng tổ tại trên địa đồ dấu hiệu là một cái bộ xương màu đen đầu, tại đầu lâu chung quanh, tràn đầy đại biểu bạo tạc khu điểm đen. Trùng tộc có loại gọi bạo tạc kiến binh trùng, bọn chúng sẽ ẩn thân trên mặt đất. Chỉ lộ ra đầu, nếu như đạp chúng bọn chúng đầu, vậy liền tự cầu phúc đi, nếu như là tân sinh bạo tạc kiến, bị dẫm chúng lập tức sẽ bạo tạc, nếu như là tồn tại vượt qua một tuần bạo tạc kiến, chỉ cần không rời chân, bọn chúng liền sẽ không bạo tạc, thứ này nhiều nhất sống sót một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lão Ba En giới thiệu, Tô Hiểu cảm giác cái này bạo tạc kiến chính là sinh vật địa lôi. Tân sinh bạo tạc kiến cảm giác lực nhạy cảm, dẫm lên liền bạo, dưới đất giấu kín một tuần trở lên bạo tạc kiến liền không có như thế nhạy cảm. Uy lực rất lớn, chí ít nổ chết người ta không có vấn đề. Lão Ba En tiếp tục miêu tả kế hoạch của hắn, chiến tranh bắt đầu về sau, chúng ta từ nơi này đi vòng qua. Lão Ba En chỉ hướng trùng tộc hậu phương một chỗ dãy núi. Về sau chúng ta xuyên qua bạo tạc khu về sau. Chúng ta còn cần chú ý bay đường giám thị, đó là một loại biết bay trùng tộc, có thể phun ra cường toan, bất quá số lượng thưa thớt. Tô Hiểu tay nâng lên, đánh gãy lão Ba En, xuyên qua bạo tạc khu về sau, cái kia la bàn thuộc sở hữu của ta. Tô Hiểu yêu cầu để lão Ba En có chút do dự, không được, nhất định phải thu hoạch được tái sinh chứng sau. Như vậy hợp tác như vậy kết thúc, Tô Hiểu không chút do dự đứng dậy đi ra phía ngoài. Nếu như lão Ba En thu hoạch được kia cái gọi là tái sinh chứng, kia có lẽ sẽ trễ. Chờ một chút, lão Ba En trầm tư, không có, cái gì, Vấn đề, một mực trầm mặc ít nói Carlo mở miệng. Carlo tồn tại cảm không mạnh, nếu như không phải hắn chủ động mở miệng, không có người sẽ chú ý tới hắn. Hắn tựa như một viên bồn hoa, ban sơ mọi người có lẽ sẽ nhìn một chút, về sau liền sẽ không lại chú ý. Tô Hiểu chạy tới thạch ốc cổng bước chân đình trì. Thông qua bạo tạc khu về sau, là bàn về ngươi. Giao dịch đàm thành, Tô Hiểu cùng lão ba En, Carlo hai người xâm nhập trùng tổ. Tại thông qua bạo tạc khu về sau, lão ba En giao ra la bàn. Mặc dù giao dịch đàm thành, có thể Tô Hiểu nhưng trong lòng không thế nào nhẹ nhõm. Lão ba En nhả ra để hắn có chút ngoài ý muốn, ranh giới cuối cùng của hắn là tiến vào trùng tổ sau đạt được la bàn. Cái kia la bàn hắn tình thế bắt buộc, không có la bàn liền không cách nào nhanh chóng tìm tới vách núi cầu đá, tìm không thấy vách núi cầu đá liền không cách nào rời đi đất đỏ khu vực. Lúc nào xuất phát? Tại ba người đàm phán lúc, phía ngoài đại bộ đội đã xuất phát, trận chiến tranh này là từ lão ba En thứ tư tử thống lĩnh. Hiện tại xuất phát, lộ tuyến cùng phương án hành động đã kế hoạch xong, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lão ba En kế hoạch phần lớn đều là tùy cơ ứng biến. Tái sinh chứng ngay tại chủng tộc nữ vương bên người, nhớ kỹ, không nên bị nàng mị hoặc. Tô Hiểu không hiểu nhìn về phía lão ba En, nhìn thấy chủng tộc nữ vương sau ngươi liền sẽ hiểu. Loại kia mê người cảm giác. Lão ba En không nói thêm lời, mấy người bước nhanh rời đi Osamon bộ lạc. Osamon bộ lạc cùng chủng tộc khoảng cách không gần, bất quá ba người đều có riêng phần mình đi đường phương thức. Carlo cùng lão ba En cắt cưỡi một thớt cùng loại ngựa sinh vật. Loại sinh vật này tên là đạp vó, ăn thịt tính động vật, sức chịu đựng cực mạnh, thuần phục sau thật là tốt đi đường công cụ. Ba người muốn tại chiến trường chính cánh quấn cây trước vòng lớn, từ trùng tổ hậu phương tiến vào trùng tổ. Trọn vẹn lượn quanh 2 giờ về sau, Tô Hiểu đến một chỗ vùng đất ngập nước, nơi này chính là trùng tộc hậu phương. Nơi xa mơ hồ có thể nghe được trùng thiên tiếng la giết, Osamon bộ lạc cùng trùng tộc đã giao chiến. Một cỗ nhàn nhạt ngai ngái vị truyền đến, hướng nơi xa nhìn, vài tòa hình bầu dục kiến trúc đập vào mi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kiến trúc này toàn thân lục sắc. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những kiến trúc này tại rất nhỏ rung động, mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu. Trùng tổ tổng cộng có 5 cái, một lớn 4 nhỏ. Tiểu nhân đường kính ước chừng 10 mấy mét, lớn nhất trùng tổ như là một tòa thành bảo, độ cao vượt qua 10 mấy mét, chiếm diện tích chừng một tòa sân bóng lớn nhỏ. Chúng ta liền muốn xâm nhập lớn nhất tòa kia trùng tổ, tái sinh chứng là ở chỗ này. Lão ba En từ đạp vó trên lưng nhảy xuống. Ánh mắt liếc nhìn trùng tổ. 5 tòa trùng tổ đều có riêng phần mình công năng, lớn nhất tòa kia là nữ vương trụ sở, tên là mẫu sao, bên trong có đại lượng đâm bọ cạp hoặc càng cao cấp hơn trùng tộc bảo hộ nữ vương. Còn thừa 4 tòa trùng tổ theo thứ tự là chứng hóa ao. Dùng cho bạo binh, sinh vật trinh sát tổ chức, cảnh giới, phòng không tháp, đối không đơn vị, tiến hóa chỗ, sản xuất cao cấp trùng tộc. Lão ba En mục tiêu là xâm nhập mẫu sào, cũng cướp đoạt tái sinh chứng. Bất quá ba người khoảng cách trùng tổ còn có chút xa, cần trước đường tắt bạo tạc khu. Cách chương.